Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, tín vật. Theo hai gã ba thủ tộc nhân tổ khiếu thần trong nước điều tra ra tin tức. Phảng phất nguyên một đám hình ảnh đoạn ngắn. Đem cái này hai gã ba thủ tộc nhân kinh nghiệm từng ly từng tí hội tụ bắt đầu đứng dậy. Những này đoạn ngắn lộn xộn. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là không có chút ý nghĩa nào tu luyện và cuộc sống việc vặt. Muốn dò la xem ra chân chính có dùng tin tức. Cần không ngừng tiếp tục kiểm tra. Cho nên hao phí thần niệm chi lực tương đương kinh người. Chúng nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tiếp tục rót vào thần niệm chi lực. Khương Sầm tiếp tục đem này cổ dung hợp thần niệm rót vào ba thủ tộc nhân tổ khiếu bên trong. Đại lượng tin tưởng đoạn ngắn không ngừng hiện lên, rốt cục xuất hiện một ít hữu dụng tin tức, đó là hình ảnh đoạn ngắn. Cái này hai cái ba thủ tộc nhân, chính đang tiếp thụ một cái ba thủ tộc nhân lão giả phân phó. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh, chính là ám sát thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. Ba thủ tộc nhân xưng vị lão giả này, vì Thường Sơn Hộ Pháp. Khương Sầm bọn người âm thầm nhớ kỹ vị này, Thường Sơn Hộ Pháp, giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Hắn khả năng chính là ba thủ tộc một vị nguyên đan cao nhân. Siêu thần tiếp tục, lục tục ngo ngoe xuất hiện không ít mặt khác ba thủ tộc nhân hình dáng tướng mạo. Lại xuất hiện mấy cái cụ thể địa điểm, những địa phương này, tựa hồ cũng là ba thủ tộc bí mật của người tụ tập mà. Nhưng là càng mấu chốt tin tức ba thủ tộc nhân là như thế nào đi tới nơi này bàn cổ giới. Còn không tìm được, Khương Sầm tiếp tục thúc giục dung hợp thần niệm chi lực. Đột nhiên, siêu thần thần niệm chi lực tựa hồ là va chạm vào đặc thù nào đó kết giới. Tại, phanh, một tiếng vang nhỏ hậu, hai gã ba thủ tộc nhân thần hồn dĩ nhiên cũng làm lần này chôn vùi. Những kia hình ảnh tin tức lập tức không còn sót lại chút gì. Hai cái ba thủ tộc nhân khí tức cũng trong nháy mắt này biến mất, hồn phi phách tán, chỉ còn lại có hai cỗ không xác loại thân thể. Siêu thần bị ép bỏ giờ, mọi người tất cả giật mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Khương Sầm vẻ mặt mê mang. Đây là thần niệm phong ấn. Vân thần tử nhướng mày nói. Cái này hai gã ba thủ tộc nhân tổ khiếu trong, đều sắp đặt cường đại thần niệm phong ấn, có thể đem trọng yếu tin tức phong ấn, một khi đã bị ngoại lực bức hiếp, ví dụ như đoạt xá hoặc siêu thần, tự sẽ khiến thần hồn tự bảo chôn vùi, lại để cho siêu thần giả vô pháp dò xét trọng yếu tin tức. Thì ra là thế, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Cái này ba thủ tộc nhân làm việc thật đúng là kín đáo. Bọn hắn cũng lo lắng hai gã ba thủ tộc nhân vạn nhất ám sát không được. Rơi vào Khương Sầm trong tay. Chỉ cần thiết hạ thần niệm phong ấn. Tự không đến mức bị bàn cổ giới tu tiên giả thông qua siêu thần thuật nắm giữ ba thủ tộc nhân quá. Nhiều bí mật, hai gã ba thủ tộc nhân đều đã muốn hồn phi phách tán. Lại cũng vô pháp siêu thần, mà bọn hắn quan tâm nhất, ba thủ giới cùng bàn cổ giới không gian, trùng động, vị trí. Lại vẫn không có điều tra đi ra, mọi người đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều lộ ra vài phần vẻ thất vọng. Tốt khi bọn hắn hao tổn thần niệm, cũng không tính toán quá nhiều. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, chư vị đạo hữu cũng không cần uể oải. Lão đạo cảm thấy, việc này chúng ta cũng là thu hoạch không nhỏ. Ít nhất chúng ta xác nhận có ba thủ tộc nhân tồn tại. Hơn nữa cũng không có thiếu ba thủ tộc nhân tới bàn cổ giới. Kể cả một ít tu vi không cao ba thủ tộc nhân. Điều này nói rõ liên toàn diện cổ giới cùng ba thủ giới không gian, trùng động. Nhất định tồn tại, nếu không những kia cấp thấp ba thủ tộc nhân. Căn bản không có khả năng đi vào lần này giới. Tiếp theo, chúng ta cũng tra ra không ít ba thủ tộc nhân tụ tập địa điểm. Không bằng cái này đi điều tra một phen. nhìn xem phải chăng có thể bắt giữ càng nhiều là ba thủ tộc nhân, tra được càng nhiều manh mối. Trưởng tôn môn chủ đồng ý nói, đạo trưởng nói như vậy có lý, truy tra được, tổng hội có càng nhiều manh mối. Lão phu có một đề nghị, chuyện này tự giao cho thần kỹ môn cùng Khương Tiểu Hữu toàn quyền xử lý. Tất cả đại tông môn ban phối hợp, lấy được tin tức cùng manh mối, tất cả đại tông môn chia sẻ. Nếu là muốn đi ba thủ giới, chư vị cũng không hy vọng một mình đi trước, kết bạn mà đi mới có thể giảm xuống phong hiểm. Vân thần tử nhẹ gật đầu, việc này vốn chính là Khương Tiểu Hữu khai quật ra manh mối, do hắn tiếp tục đuổi tra, lão phu cũng thập phần yên tâm. Khương Tiểu Hữu, ý của ngươi như? Khương Sầm đứng dậy, nghiêm mặt nói ra, nhận được chư vị tiền bối thưởng thức, vãn bối ổn thỏa đem hết toàn lực, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đầu manh mối. Bất quá, bổn môn thế đơn lực bạc, vãn bối tu vi thấp kém, nếu có cần muốn nhờ chư vị tiền bối cùng tất cả đại tông môn chỗ, kính xin duỗi ra viện thủ. Đây là đương nhiên, trưởng tôn môn chủ nói ra, việc này do ngươi xử lý, đối với tất cả đại tông môn mà thôi càng thêm thuận tiện. Nhưng chúng ta cũng không phải khoanh tay đứng nhìn, nếu có cần, đương nhiên cũng sẽ hết sức hiệp trợ. Nói xong, trưởng tôn môn chủ vứt cho Khương Sầm một khối đen kịt mặc ngọc, là một cái nhỏ con ve hình dạng. Trưởng tôn môn chủ nói ra, đây là lão phu mặc thiền lệnh, thấy lệnh như lão phu thân đến, nếu là có cần dùng đến phiên thiên môn địa phương, Khương Tiểu Hữu bằng lần này lệnh bài có thể thay đổi phiên thiên môn một chúng tu sĩ. Khương Sầm đại hỉ, có lần này lệnh bài chẳng khác gì là nhiều hơn một kiện nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ bùa hộ mệnh. Còn lại chúng đại tu sĩ thấy thế, cũng ào ào xuất ra đều tự tín vật, giao cho Khương Sầm, đồng ý đem toàn lực tương trợ. Khương Sầm thoáng cái tìm được nhiều như vậy đại tu sĩ tín vật. Loại này cơ duyên, cực kỳ hãn hữu, bất quá hắn cũng không phải không công mà hưởng lộc. Hắn nhận lấy tín vật đồng thời, tương đương chính là hướng những này đại tu sĩ hứa hẹn. Một khi có bất kỳ ba thủ tộc nhân manh mối, nhất định phải không hề giữ lại cáo chi những này đại tu sĩ. Chẳng khác gì là những này đại tu sĩ cho Khương Sầm một phần nhân tình, mà Khương Sầm cần thay những này đại tu sĩ cống hiến sức lực. Dù sao Khương Sầm cũng muốn đem ba thủ tộc nhân sự tình truy xét đến ngọn nguồn, thuận tiện có thể được đến chư vị đại tu sĩ trợ giúp. Cớ sao mà không làm? Chư vị đại tu sĩ tín vật, phần lớn là đặc chế ngọc bội hoặc pháp khí, khó có thể phòng chế, mà lại rất dễ dàng phân biệt. Mà Thiên Nam Hoàng đế tín vật nhất có ý tứ, lại là một bộ chỗ trống thánh chỉ. Thiên Nam Hoàng đế đã muốn đắp lên ngọc ấn, nội dung tác chính là do Khương Sầm chính mình xem cần điền. Có lần này thánh chỉ, Thiên Nam quốc thượng hạ, kể cả thân vương ở bên trong, đều muốn nghe theo điều khiển. Siêu thần một chuyện đã muốn thôi, chúng đại tu sĩ ào ào rời đi. Khương Sầm cũng dục cáo lui, lại bị Thiên Nam hoàng đế hô ở. Khương Tiểu Hữu chậm đã, chấm khác có một chuyện cùng Tiểu Hữu thương nghị. Hoài Tinh đạo trưởng nhướng mày, nói ra, Cơ đạo hữu hẳn là cùng Khương Tiểu Hữu lược có ân oán. Hôm nay Khương Tiểu Hữu đại nhậm trong người, hơn nữa Khương Tiểu Hữu cũng là ta Côn Ngô tông đệ tử. Về công về tư, lão đạo đều muốn khích lệ Cơ đạo hữu buông cùng Khương Tiểu Hữu ân oán. Nếu không, nếu là làm cho Trung Thổ Thiên Nam hai nước xung đột vũ trang, ván này mặt ai cũng không muốn gặp lại. Thiên Nam hoàng đế mỉm cười, đạo trưởng yên tâm, chấm cùng Khương Tiểu Hữu không cừu không oán, lần này chỉ là có chuyện cùng Khương Tiểu Hữu thương nghị, cũng không phải là làm khó dễ. Huống hồ chấm nếu là trả thù, há lại sẽ lúc này trước mắt bao người. Hoài Tinh đạo trưởng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thiên Nam Hoàng đế hướng Vân Thần Tử nói ra. Vân Thần huynh, có thể không mượn một gian thiên điện, lại để cho trẫm cùng Khương Tiểu Hữu mật đàm một lát. Vân Thần Tử gật đầu cười. Cơ đạo hữu xin cứ tự nhiên. Thiên Nam Hoàng đế bay vào một gian trong điện đường. Khương Sầm một chút do dự, nhưng nghĩ tới đây cao nhân phần đông. Thiên Nam Hoàng đế mặc dù khám phá chính mình năm đó thay Tuyên Thân Vương kết hôn sự tình, cũng không trở thành tại chỗ làm khó dễ. Hắn vừa vặn mượn cơ hội giải thích. Vì vậy Khương Sầm cũng bay vào cái kia gian đại điện. Thiên Nam Hoàng đế lập tức thi triển cách âm cháo, lại để cho hai người nói chuyện với nhau. Vô pháp bị ngoài điện loại người được biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?